Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Bồng Lai Các Bên Trong Mật Thất. Nghe Nguyệt Nhi cùng Lâm Lang vừa nói như thế, Lý Dật cũng thấy được cái này cái ý nghĩ, thật có lấy cực lớn tồn tại khả năng, nhưng trước mắt chủ yếu nhất vấn đề, liền là đám này Đăng Châu hải tặc. Còn có cái khác giao hảo đồng bạn sao? Chẳng lẽ Đăng Châu vùng biển biên cảnh còn có cái khác hải tặc hay sao? Mặc dù cái này cái ý nghĩ khả năng xuất hiện lại đến nói cực thấp, nhưng Lý Dật không thể không nhiều coi trọng hơn. Bởi vì hải tặc trước đó đối Đăng Châu uy hiếp thật sự là quá lớn. Mà bây giờ trải qua đám này Đăng Châu hải tặc đối Đăng Châu bách tính một phen độc hại sau đó, Đăng Châu bách tính được nghe lại hải tặc hai chữ nhất định sẽ như chim sợ cành cong, đối lại gấp bội cẩn thận cảnh giác. Nghĩ đến những cái này điểm sau đó, Lý Dật không khỏi híp híp mắt. Đột nhiên Lý Dật cúi đầu nhìn về phía đang cho hắn theo chân Lâm Lang, lên tiếng phân phó đạo: Lâm Lang, ngươi bây giờ cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ lại đi Bồng Lai Các bên trong tìm xem, nhìn xem có hay không những cơ quan khác hoặc là mật đạo loại hình. Đang cho Lý Dật theo chân Lâm Lang bỗng nhiên thần sắc sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Dật trả lời đạo: Công tử, trước đó không phải sai người đã tìm sao? Lại đi tìm xem một chút. Lý Dật mặt mũi tràn đầy trịnh trọng địa bổ sung một câu: Ách, là công tử. Lâm Lang ngoan ngoãn gật đầu, bật người đứng dậy kêu lên Nguyệt Nhi cùng đi Bồng Lai Các, cũng không có hỏi nhiều nữa Lý Dật cái gì khác. Bởi vì Lâm Lang biết rõ Lý Dật trong lòng hiện tại khẳng định đối với cái này sau một số lớn lương thực chuyển di tồn tại không nhỏ lòng hiếu kỳ. Bởi vì nàng cũng có được đồng dạng hiếu kỳ, đám này hải tặc cướp tới lương thảo cơ hồ là toàn bộ Đăng Châu tất cả lương thảo, không có khả năng liền nhanh như vậy trà đạp hết. Hoặc là lương thảo là bị người rời đi, hoặc là liền là bị mặt khác cái khác hải tặc tồn lên, lại hoặc là nói có mặt khác hải tặc đem hắn âm thầm đón đi. Nếu không như thế một số lớn lương thảo làm sao có thể nhanh như vậy liền hư không tiêu thất nữa nha. Cái này trong đó khẳng định có vấn đề. Lâm Lang trong lòng càng là như thế muốn, trong lòng liền càng ngày càng hồ nghi. Nhưng Nguyệt Nhi không có Lâm Lang như vậy hồ nghi, mà là nghe được Lý Dật sau khi phân phó liền ngoan ngoãn theo sát Lâm Lang cùng một chỗ đi Bồng Lai Các bên trong, bắt đầu nghiêm túc tìm tòi. Mà giờ này khắc này Lý Dật thì là nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu tình cảnh đổi suy nghĩ. Nếu ta là hải tặc đại thủ lĩnh Tần Thủ Nhân, đồng thời cũng đã nhường huynh đệ mình Tần Thủ Nghĩa đi làm Đăng Châu thích sứ, ta sẽ đem cướp bóc đến lương thảo tồn đặt ở nơi nào? Hiển nhiên ta có thể tìm mặt khác đồng bọn, bởi vì cứ như vậy tương đối song toàn. Nhưng ta Tần Thủ Nhân mưu đồ dài lâu như thế thời gian, lại là như thế một cái cẩn thận, lo ngại, hồ nghi người, ta sẽ tin tưởng đồng bọn sao? Khẳng định sẽ không tin tưởng hắn người, ta chỉ biết cùng nhau tin bản thân. Như vậy, ta nhất định sẽ đem lương thảo cùng vàng bạc ngăn cách, sau đó tìm một bí mật địa phương tồn, chờ đoạt đủ rồi đủ nhiều tiền, đủ nhiều lương thảo sau đó liền sẽ kêu lên huynh đệ Tần Thủ Nghĩa cùng một chỗ ly khai Đăng Châu vùng biển Bồng Lai Các, tìm một cái an toàn địa phương hào hào qua giàu có tiêu sái thời gian. Dù sao hải tặc thân phận cũng không phải là ở lâu kế sách. Như thế suy đoán một phen sau đó, Lý Dật đại khái phỏng đoán đến một chút khả năng ý nghĩ đồng bọn, đó là tuyệt đối không có khả năng có. Cướp tới lương thảo, khẳng định là bị Tần Thủ Nhân cho ẩn nấp rồi. Hơn nữa giấu địa phương, có lẽ đang ở Bồng Lai Các bên trong. Dù sao cổ lời nói được tốt nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương. Nghĩ đến đây, Lý Dật bật người mở hai mắt ra, đối bên người cách đó không xa Lão Dương, nhanh chóng chiêu vẫy tay, sau đó hô to đạo, Lão Dương, các ngươi tới đây một chút, ta có việc hỏi ngươi. Là, công tử, Lão Dương gật đầu, bật người đi tới Lý Dật bên người, thi lễ, Lão Dương, ta lại hỏi ngươi. Lý Dật trịnh trọng hít khẩu khí, vừa rồi nhìn về phía Lão Dương, chân thành nói, những ngày gần đây, các ngươi trà trộn vào Đăng Châu hải tặc bên trong, có hay không phát hiện mật thất loại hình địa phương? Mật thất, Lão Dương tức khắc vì đó sững sờ, hắn nghiêm túc điện nhớ lại một chút, từ khi hắn gia nhập hải tặc đại quân sau đó, vẫn luôn bị an cư tại một chỗ hộ pháp trong viện. Mỗi lần khi hắn nghĩ muốn ra ngoài lưu lưu thời điểm, đều sẽ có một lượng cái hải tặc đi theo ở tả hữu. Hơn nữa từ hải tặc trong miệng, hắn cũng không có phát hiện được cái khác cơ mật. Không có, công tử, Lão Dương thất vọng địa dao động lắc lắc đầu. Hay không, Lý Dật cũng không tin cái này cái tà. Hơi chút nặng lông mày suy tư chốc lát, lần thứ hai ngẩng đầu lên. Hỏi nữa Lão Dương một tiếng, vậy ngươi có hay không phát hiện, Bồng Lai các bên trong, có gì có thể nghi địa phương hay không? Ta hoài nghi, đám này hải tặc đem cướp tới tồn cấp lương cho, hẳn là tồn, địa điểm đang ở Bồng Lai các bên trong. Ếch, bị Lý Dật đẩy một cái như vậy Lý, hơn nữa Lý Dật còn nói được chắc chắn như thế. Lão Dương bật người liền rơi vào trầm tư bên trong. Hắn nghiêm túc địa lần thứ hai hồi ức suy nghĩ, những ngày gần đây, mặc dù hắn tại Bồng Lai các bên trong đi lại, khắp nơi đều có hải tặc đi theo tả hữu, nhưng hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, đại thủ lĩnh Tần thủ nhân phòng ốc, trên cơ bản, chỉ có đại thủ lĩnh một người có thể đi vào, những người khác, bất kể là nhị thủ lĩnh vẫn là tam thủ lĩnh. Bất luận kẻ nào cũng không cho phép vào. Nghĩ tới cái này cái điểm đáng ngờ sau đó, Lão Dương hai mắt sáng lên, trực tiếp bỗng nhiên bật thốt lên mà ra. Công tử, Lão Nô cảm thấy, cái này hải tặc đại thủ lĩnh Tần thủ nhân gian phòng. Phải có điểm đáng ngờ. Tại sao? Lý Dật chớp mắt hỏi đạo. Công tử, Lão Nô những ngày này, phát hiện chỉ có Tần thủ nhân gian phòng. Trừ hắn bản thân bên ngoài, cho tới bây giờ cũng không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong đó. Lão Dương một mặt nghiêm túc thần sắc trả lời. À, vẫn còn có loại sự tình này. Nghe Lão Dương nói như vậy, Lý Dật tức khắc liền nhếch miệng cười một tiếng. Trực tiếp đứng dậy đến, nhường Lão Dương tại phía trước dẫn đường. Xếp đặt ra tay, đi, Lão Dương. Ngươi theo ta cùng đi xem nhìn. Là, công tử, Lão Dương gật gật đầu, bật người liền mang theo Lý Dật cùng một chỗ, hướng về Tần thủ nhân gian phòng đi đến. Cũng không biết là trùng hợp còn là cái gì, Lý Dật cùng Lão Dương cùng một chỗ, đi tới Tần thủ nhân gian phòng thời khắc, Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi hai người, cũng đồng thời đi tới Tần thủ cửa phòng bên ngoài, nháy mắt. Mấy người liền gặp mặt. Công tử, địa phương khác đều đã tìm, không có chỗ khả nghi. Nguyệt Nhi chỉ Tần thủ nhân gian phòng, tiếp lấy đạo, chỉ có căn phòng này, còn không có tìm tòi qua. Là công tử, Lâm Lang cũng đi theo trả lời. Tất cả gian phòng, từ đường, tất cả cũng không có phát hiện có tầng ngăn cách. Ân, cái kia ta môn đi vào chung tìm xem một chút a. Lý Dật gật gật đầu, liền dẫn đầu đi vào trong phòng. Đối với Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi hai người kiểm tra, Lý Dật vẫn có chút yên tâm. Vừa đến, Lâm Lang trường kỳ tại Lý Lệ Chất bên người. Đối với cái gì tầng ngăn cách, mật đạo loại hình, khẳng định là rất quen thuộc. Thứ hai, Nguyệt Nhi cùng tại bên cạnh mình, cũng đã có hồi lâu thời gian. Mình cũng thường xuyên dạy nàng một vài thứ. tin tưởng Nguyệt Nhi nhất định sẽ cẩn thận cực kỳ, tuyệt đối sẽ không lọt mất khả nghi địa. Hơn nữa Lý Dật lại nhìn binh thư thời điểm, cũng sẽ không cố kỵ binh thư có thể hay không truyền ra ngoài. Nhưng Nguyệt Nhi cũng đi theo cùng một chỗ tham gia biết. Cứ việc đối với Nguyệt Nhi tới nói, đọc sách liền là một kiện nhức đầu sự tình. Là, công tử, Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi gật đầu tất cả, đi theo Lý Dật cùng Lão Dương hai người cùng một chỗ tiến vào trong phòng. Bắt đầu nghiêm túc địa điều tra lên. Đông đông đông, ầm ầm ầm, bành bành bành, từng đợt tiếng gõ không ngừng địa trong phòng vang lên. Bốn người riêng phần mình bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm. Nửa ngày thời gian trôi qua, Lý Dật bỗng nhiên phát giác gõ thanh âm biến cùng trước có chút không giống, thế là lại lần nữa gõ hai lần, cộp cộp cộp. Lần này gõ thanh âm cùng thực gỗ thanh âm khác biệt, khác biệt thậm chí còn rất lớn. Có vấn đề. Lý Dật híp mắt dừng ra tay đến, sâu hít thở một cái, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào trước mắt giá sách. Hắn mới sẽ không tin tưởng. Hơn nữa tại gian phòng của mình bên trong còn chuẩn bị một cái giá sách, cái này chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Nghĩ đến đây, Lý Dật ngón tay thăm dò vào thư tịch bên trong, bắt đầu một bản địa tìm tòi. Bỗng nhiên, Lý Dật sờ đến một quyển sách thời điểm, phát hiện quyển sách này cùng với những cái khác sách khác biệt. Bởi vì cầm không được, căn bản là không giống sách khác một dạng, có thể xuất ra đến cơ quan ở nơi này mà sao? Lý Dật nói thầm một tiếng, thế là đổi cái cầm sách phương thức, mà là hướng về bên trên phương nhẹ nhàng nhấc lên. Sách động, toàn quyển sách đều lộ đi ra một cái V hình chữ hình dáng. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, từng đạo thanh âm bắt đầu vang lên ở trong phòng. Thanh âm phá lệ kinh ngạc, cơ hồ ở nơi này thoáng chốc, Lão Dương, Nguyệt Nhi, Lâm Lang ba người cùng một chỗ ngừng điều tra động tác, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lý Dật ở tại phương hướng. Bọn hắn liền thấy giá sách bắt đầu hướng về hai bên tách ra, lộ ra trung gian một đầu đạo mật thất. Ba người chăm miệng một lời địa kêu đạo, phải như vậy. Lý Dật gật gật đầu, thân thể cũng lui về phía sau hai bước, cùng lộ đi ra mật đạo, kéo ra nhất định khoảng cách an toàn, đề phòng vạn nhất. Dù sao người nào cũng không biết cái này mật thất mở ra trong nháy mắt có thể hay không có cái gì ám tiễn loại hình đồ vật từ bên trong bắn đi ra, nên có tâm phòng bị người nha. Quả nhiên, đang ở Lý Dật thối lui sau một giây, một mũi tên nhọn siêu một tiếng liền từ giữa mãnh liệt địa bắn ra. Keng, mãnh liệt địa một đạo đánh trúng âm thanh hung hăng địa từ trên ván cửa truyền ra, nhất thời bao quát Lý Dật ở bên trong đám người hoàn toàn bị một màn này thấy có chút kinh chủ. Mật đạo bên trong vẫn còn có ám tiễn. Nguyệt Nhi nháy mắt liền nheo lại mắt, bất quá nửa giây công phu, nàng cũng nhanh bước đi tới Lý Dật bên người, nhẹ giọng thì thầm địa một bên dò xét Lý Dật quanh thân, một bên dò hỏi, công tử, các ngươi có sao không? Không có việc gì. Lý Dật khoát khoát tay, cười vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ. Trước tiên, cũng liền Nguyệt Nhi phản ứng, đối bản thân rất nhạy bén. Thẳng đến tất cả những thứ này sau khi phát sinh, Lão Dương cùng Lâm Lang hai người lúc này mới phản ứng hoàn hồn tới. Bất quá bọn hắn cũng không có bao nhiêu hỏi, bởi vì Lý Dật đã trải qua vô sự. May mắn Lý Dật thối lui phải kịp thời, nếu không cái này thình lình một tiễn liền có thể muốn tính mạng người. Tần thủ nhân ra hỏa này quả nhiên là cái cẩn thận cảnh giác, đa nghi người a. Lý Dật nhẹ giọng cảm thán, còn tốt lúc đó hắn đối tần thủ nhân tâm lý tiến hành một phen mô phỏng, nếu là không có cái này một lần, chỉ sợ Lý Dật đã trúng mũi tên. Công tử, lần này nhường lão nô đi xem một chút. Ngài liền tại bên ngoài, an toàn một số. Lão Dương một ngựa đi đầu đứng đi ra, chủ động xin đi giết giặc. Cẩn thận chút, Lý Dật gật gật đầu, đồng thời chỉ một bên cánh cửa. Căn dặn đạo, đưa nó mang lên, đề phòng vạn nhất là, công tử, lão nô biết, lão Dương cũng không bút tích. Bật người liền đem một khối cánh cửa giật xuống, thuận tay một đao chém thành hai khúc, khiêng một nửa tấm ván gỗ, liền hướng về trong mật thất đi vào. Có thể hay không tìm tới tồn cấp lương cho, liền nhìn lão Dương cái này một đợt thao tác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.